Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 973. Ngẩng đầu nhìn, hai, Ngao Mộc Dương trên chân núi đi tới, tìm đến rừng trúc sử dụng đi vào xem, Lộc Vô Ngân theo ở phía sau không nhịn được, nói, ai tại mùa này tìm măng tre, này mùa có thể có măng tre. Nói bậy sao, không phải là huy người đem ta mang lên sơn chính là vì làm ta sợ, đúng không? Ngao Mộc Dương không nói lời nào, buồn bực đầu tại trong rừng trúc đi. Lộc Vô Ngân không dám theo vào đi, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng a. Trúc tử lớn lên xanh mơn mởn, trên mặt đất tràn đầy lá rụng, gió thổi qua rầm rầm vang rồi, để cho hắn cảm giác có chút không đúng. Bất quá, hắn nói cũng đúng, đào măng tre đều là tại cuối mùa xuân tiến hành, hoặc là mùa đông có thể đào măng mùa đông, nhưng đầu thu tiết trúc tử đều đang liều mạng sinh trưởng. Nào có măng tre, kinh nghiệm áp dụng tại măng tre, không thích hợp tại đau khổ măng bốn mùa đều có sản xuất, trong đó mùa xuân sản xuất tối đa. Nhưng hạ thu mùa cũng có, chỉ là số lượng rất ít, cộng thêm nó kinh tế giá trị nhỏ, hội chuyên môn đi đào người khác quá ít, truyền tới kinh nghiệm lại càng ít, chân chính thích hợp chịu khổ măng mùa ngay tại lúc này. Xuân mùa đông đều có non măng ăn, đau khổ măng mang cam khổ vị, hơn nữa cỗ này đắng chát hương vị vẫn còn tương đối đặc thù. Người bình thường hưởng thụ không? Dù cho đụng phải cũng sẽ không đào, càng sẽ không đi ăn. Đương nhiên, cầm đau khổ măng yêm phao vài ngày sau có thể đi mất cay đắng. Có thể như vậy măng tử khô cằn, cũng liền không có cái gì dùng ăn giá trị. Mùa hạ chịu khổ măng đối với thân thể có lợi. Thời tiết nóng bức, thời điểm này nhân thể tinh khí công năng độ chênh lệch. Muốn ăn phần lớn không phấn chấn. Mà chịu khổ vị thực phẩm có thể khôi phục tinh khí công năng, tăng tiến muốn ăn, mà lại cay đắng nhân tâm, có thể tiết hàng tâm hòa. Từ trung y mà nói, đau khổ măng vị đau khổ mà lại cam, tính lạnh mà không hàn, có trừ độc giải độc cùng trừ hỏa trừ bỏ nóng hài lòng công hiệu. Ngủ trưa thời điểm lão Ngao ôm Lộc Chấp Tử yêu cầu thân. Kết quả đã gặp nàng khóe miệng lên nhiều cái phao. Hiển nhiên này cho tới trưa đem nàng mang rất phát hòa. Cho nên hắn liền nghĩ kiếm chút đau khổ măng vội tới nàng hàng hòa. Đau khổ măng tại Đại Long Sơn sinh trưởng ở địa phương. Thứ này gieo trồng lên rất tốn sức. Nhất định phải cầm đau khổ măng mầm non cả gốc mang đất một chỗ cấy ghép. Bằng không là loại không sống. Ngao Mộc Dương tìm kiếm mảnh nhỏ nhưng trúc tử tráng kiện rừng trúc. Mảnh lớn rừng trúc đều là trong thôn mấy năm này vừa nhân công gieo trồng. Bên trong không có khổ trúc, càng không có đau khổ măng. Hắn tiến rừng trúc tìm kiếm. Lộc Vô Ngân liền đợi ở bên ngoài tìm một thân cây thấp cường tráng cây hòe hóng mát. Ngồi dưới tàng cây trên tảng đá. Hắn phóng tầm mắt hướng dưới núi nhìn lại. Đập vào mắt đầu tiên là một mảnh chằng chịt hấp dẫn ngư dân lão phòng. Cục gạch lục phòng ngói đỉnh cùng tươi tốt tán cây lẫn nhau dựa sát vào nhau. Tự có một phen làng chài phong tình, vẫn rất phiêu lượng a. Hắn vô ý thức cảm thán một câu, sau đó lại nhanh chóng cảnh giác nhổ một bãi nước miếng. Phì, khe suối rãnh mương địa phương nghèo, cùng sơn vùng đất hoang. Xa hơn ngoài nhìn, rộng lớn hải dương xuất hiện ở hắn đáy mắt, kim sắc bãi cát kéo dài mấy cây số, tiểu tiểu bến tàu hướng trong biển xen vào, thuyền buồm, thuyền tam bản thuyền, du thuyền cùng tiểu thuyền đánh cá tại trên mặt biển chi chít như sao trên trời. Ngẫu nhiên cá nhà táng kia thân hình khổng lồ hội trồi lên mặt nước, dù cho cách xa như vậy. Như cũ có thể miễn cưỡng thấy được cá nhà táng hình dáng. Xanh thảm dưới bầu trời, ánh mặt trời chiếu sáng lấy mặt biển tản mát ra nhạt kim sắc quang mang. Sóng biển che già măng mọc, cuồn cuộn vỗ bãi biển, một mực hướng xa xa nhìn, cuối chân trời có đại thuyền đánh cá chạy qua, lẻ tẻ toát ra một hồi lại biến mất. Cô buồm xa ảnh bầu trời xanh quá, Duy Tăng trưởng Giang Thiên Tế Liêu. Lộc Vô Ngân vô ý thức nghĩ đến một câu như vậy thơ. Đây là khi còn bé tỷ tỷ dạy hắn, khi đó hai người không có giải trí hoạt động, tỷ tỷ hội dẫn hắn bối thơ ca. Hắn vắt hết óc nghĩ lại đến một câu hợp với tình hình thơ. Một câu không phải là tỷ tỷ dạy hắn thơ, có thể hắn nghĩ chán đều nở cũng không có nghĩ ra được. Về sau hắn cùng Tào Gia Hài Tử cùng nhau chơi đùa, chơi chạy bằng điện trò chơi, chơi khi dễ những hài tử khác trò hề, chính là không học thơ ca, nghe gió núi quét lá cây phát ra rầm rầm thanh âm. Hắn nhớ lại còn trẻ cố sự, nhất thời tâm tình có chút ảm đạm, dần dần, trừ lá cây bị gợi lên thanh âm, hắn nghe được sau lưng lại nghĩ tới xoạch xoạch thanh âm. Dường như là tiếng bước chân, tựa hồ có cái gì tại lặng lẽ tới gần hắn. Vì vậy hắn vô ý thức quay đầu lại, thấy được một đám toàn thân nâu nhạt tròn đầu tiểu động vật tụ cùng một chỗ nhìn chằm chằm hắn đỉnh. Đầu nhìn, những cái này động vật lớn lên rất quái lạ, so với lạp xưởng khuyển vẫn kéo dài, cái cổ kéo dài, thân thể kéo dài, mọc ra hai cái tối như mực mắt nhỏ cùng hình tam giác lỗ tai nhỏ. Toàn thân màu lông nâu nhạt, liền miệng một vòng là lông trắng. A, hắn kêu thảm một tiếng. Hoàng thử lang a, hắn cao giọng kêu to. Hoàng thử lang quần cũng không sợ hãi, ngược lại lại càng là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hắn nhìn. Kỳ thật, những cái này hoàng thử lang vốn không phải là nhìn chằm chằm hắn đầu nhìn, mà là nhìn đỉnh đầu hắn ngọn cây. Phía trên kia có một cái lớn lỗ tai, tròn vo xinh đẹp hồ ly, đó là chúng lão đại. Kết quả hắn như vậy vừa gọi gọi, hoàng thử lang nhóm là tốt rồi kỳ nhìn chằm chằm hắn nhìn. Chúng cũng không sợ hãi người tiếng kêu, bởi vì chúng bình thường liền cùng người tiếp xúc. Các du khách không sợ hoàng thử lang, bởi vì vào thôn thời điểm thôn dân hội giới thiệu trên núi có hoàng thử lang. Đầu năm nay hoàng thử lang cũng là quốc gia bảo hộ động vật. Chỉ cần chúng không hạ sơn tới quấy rối, Ngao Mộc Dương cấm thôn dân tổn thương chúng. Nghe được tiếng kêu, Ngao Mộc Dương bước nhanh đi ra. Sau đó hoàng thử lang quần bỗng nhiên đồng loạt chạy. Hắn bắt lấy Lộc Vô Ngân bờ vai lạnh lùng hỏi. Gọi cái gì? Gặp quỷ rồi. Không không không phải là quỷ. Hoàng thử lang. Hoàng thử lang. Vừa rồi đều là hoàng thử lang. Hắn thất hồn lạc phách kêu lên. Ngao Mộc Dương cảnh giác nhìn về phía bốn phía nói. Nào có a? Lộc Vô Ngân phát điên dậm chân nói. Chạy. Đều chạy. Vừa rồi những cái kia hoàng thử lang ngay ở chỗ này. Hắn chỉ vào lộ ra thô kệch rễ cây kêu lên. Ngay ở chỗ này, vừa rồi chúng ngay ở chỗ này. Thực, thiệt nhiều, mười mấy cái, như vậy một mảnh lớn. Ngao Mộc Dương sắc mặt âm trầm xuống. Nói, ta đã nói với ngươi. Ngươi ở bên cạnh ta đợi. Ngươi như thế nào không nghe? Còn có, ai bảo ngươi ở đây dưới gốc cây đợi? Ta nóng a, Lộc Vô Ngân này sẽ sợ thần. Chẳng quan tâm cùng hắn tranh cãi. Ngao Mộc Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi nóng ngươi dừng chút. Ngươi mẹ nó dừng lại ở này khỏa cây hòe phía dưới làm gì? Có biết hay không hòe chữ viết như thế nào? Có biết hay không nó tại ở nông thôn gọi cái gì? Lộc Vô Ngân lại gật đầu lại lắc đầu. Trong khoảng thời gian ngắn tâm loạn như ma. Hòe vứ là mộc chữ bên cạnh một cái quỷ. Nó tại ở nông thôn gọi là chiêu quỷ thủ. Lộc Vô Ngân vô ý thức mãnh liệt nuốt nước miếng. Hắn tràn đầy hy vọng hỏi. Vậy chút hoàng thử lang chuyện gì xảy ra? Có phải hay không trùng hợp để ta cho đụng với? Hừ, trùng hợp. Ngao Mộc Dương cười lạnh một tiếng. Hỏi hắn, hoàng thử lang sẽ không trùng hợp. Chúng tuyệt đối là bị vật gì hấp dẫn. Theo lý thuyết oan hồn dù cho đi theo ngươi, cũng sẽ không ngắn như vậy thời gian liền có thể ra hồn. nó hẳn là dẫn không đến Hoàng Thử Lang. Uy, vừa rồi Hoàng Thử Lang tới có cái gì không dị động? Ví dụ như chúng nhìn xem cái gì hoặc là tìm cái gì? Lộc Vô Ngân lắc đầu. Không có, liền đợi tại nơi này. Tụ tập cùng một chỗ nhìn chằm chằm ta xem. Không đúng, dường như là trở lên nhìn. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu của mình. Một mảnh khô héo sắc dây thừng dán tại trên ngọn cây. Chậm rãi phiêu đãng. A, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.